Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chút xíu nước để cho mình nghiện, sau đó càng thêm tuyệt vọng. Mà thư lão dự đoán không sai, bởi vì hắn hiểu rõ tôn nữ của mình, cũng quá hiểu mình. Thư lão biết cô sẽ trở thành người hắn vẫn đợi. Hài sức này bởi vì cô ngây thơ, cô không có tâm cơ, cho nên một khi yêu sẽ không gặp, không oán, không hối. Ngây ngốc bỏ ra toàn bộ tình yêu, bất luận hắn là ai, hắn làm cái gì. Cho nên về sau cô cho phép em lại hỏi vấn đề tương tự. Tốt, hút hút chóp mũi bảo đảm. Chỉ là cái gì? Loại phương thức chủ động này anh còn thật hâm mộ, có thể dự nó. Nào có như vậy. Không hài lòng, có thể lên tố, nhưng không bảo đảm có thể thành công. Cô hết ý kiến, tóm lại cô chính là định rồi, không sai. Hồ, tại công ty cơ nhiên không có kinh khủng như trong tưởng tượng của em. Mềm nhũn tựa vào ghế lớn trong phòng tổng tài, thừa sao cười mị mị mà nói. Vốn chính là như vậy, là em nghĩ quá nhiều. Lan Kỳ Ngôn trở tay đóng cửa, cau mày. Ngồi xong thì ở công ty em chính là tổng tài, nên giữ vững hình tượng. Lè cái lưỡi, thừa sao vẫn là nghe lời ngồi xuống. Vốn là cho tới công ty cần có dũng khí, vượt qua cảm giác sợ hãi. Cho nên một kéo hai kéo, cho đến là không thể tiếp tục chạy trốn, mới xuất hiện tại công ty. Đối với cô cái thư thị tổng tài mới nhậm chức này, các nhân viên cơ hồ đều làm lấy một loại biểu tình cúng bái nghiện cô. Giống như cô còn trẻ tuổi, đảm đương chuyện lớn là cực kỳ rất giỏi. Tất cả cũng không có như tưởng tượng của cô, sợ mọi người sẽ xem thường cô. Tất cả mọi chuyện cũng cực kỳ thuận lợi, hơn nữa cô tự hồ rất cường đại, nhân viên cùng chủ quản cao cấp cũng giống như thích cô. Điều này làm cho cô an tâm không ít. Nhìn hắn đứng ở gần bàn tài liệu đem phần loại thư sao mới cười nhìn một lần, phòng làm việc lại ăn vạ ôm hắn. Đó là bởi vì có anh ở đây, cho nên em mới cái gì cũng không sợ. Này cũng không coi là khoe mẽ, hắn thật sự là nguồn nước tiếp cho cô cố gắng cùng dũng cảm. Không có hắn cô còn sẽ sợ như con rùa đen rút đầu. À, miệng lại ngọt rồi. Lan Kỳ Ngôn không để ý cô tiếp tục sửa sang. Này, tài liệu so với em có lực hút hơn sao? Bất mãn, rất là bất mãn. Những tài liệu hiệp ước có thể biến thành tiền, em có thể làm sao? Vậy hắn ý chính là cô không dùng được. Uất ức cắn cặp môi đỏ mọng lẩm bẩm. Em có thể làm ấm giường. Em thật đúng là càng ngày da mặt càng dày rồi. Hắn chê cười, cái gì cũng dám nói. Còn không phải là theo anh học hay sao? Mưa dầm thấm đất nha, ít nhiều gì cũng có thể học một hai phần. Chỉ là muốn đạt tới cảnh giới của anh thì còn là rất khó khăn. Ý vị sâu xa phân tích. Tốt lắm chớ bà Hoa, tôi dọn đồ đạc đi ăn cơm trưa, có người ở chờ chúng ta. Hả, người nào? Đi chẳng phải sẽ biết. Nghĩ tới rất nhiều khả năng, thưa sao chính là không muốn nghĩ qua. Ở nhà hàng cách công ty không xa sẽ là Thương Tử Tuyền chờ bọn họ. Thấy thừa sao cùng với Lan Kỳ Ngôn đi vào phòng ăn, Thương Tử Tuyền ưu nhã thả xuống ly cà phê trong tay, giơ lên gọi. Kỳ Ngôn, nơi này. Tiểu Tuyền. Lan Kỳ Ngôn khẽ cười đáp lại, cùng với thư sao đi đến đối diện Thương Tử Tuyền ngồi xuống. Giờ khắc này thư sao mới phát hiện Thương Tử Tuyền khi bình thường cùng say rượu lại có sự khác biệt lớn như thế. Trong lúc nhất thời không hiểu sao cô lại rất đau lòng. Người kia dịu dàng như vậy, ưu nhã như vậy, độc lập lại là người thật sâu cất giấu một thương tích. Tiểu Giao, chỉ có thể gọi em như vậy được chứ? Nhìn nụ cười của Thương Tử Tuyền xinh đẹp, Thừa Giao vội vàng cười đáp. Dĩ nhiên có thể, em cũng có thể như Kỳ Ngôn gọi chị là Tiểu Tuyền được không? Ừm. Không chuyện không tới tiện điện tam bảo, đừng cho làm mình là cậu không có việc gì khi tìm mình đi. Hắn bĩu bĩu môi, trực tiếp đối với Thương Tử Tuyền nói. Này, Thương Tử Tuyền nhốn nhốn vai. Mình đi tìm cậu nhất định là phải có chuyện hay sao? Muốn có việc cũng là boss tìm cậu đi. Ngày ấy kêu cậu buổi trưa trở về hàng sản một chuyến. Có chuyện gì sao? Dĩ nhiên, cậu vì mỹ nhân mà bỏ xuống boss, ngày ấy ghen tị. Thương Tử Tuyền tiếc nuối trêu gạo. Cường à, khiến boss tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Gì? Lan Kỳ Ngôn tức giận nhìn một cái xem thường. Boss có đáng yêu đi nữa cũng không thể nào trở thành cùng mình đoàn tụ đi đi. Mình đối với oa oa kiểm không có hứng thú. À, mình sẽ ghi lại lời cậu nói cho boss nghe. Lan Kỳ Ngôn, cậu nhất định phải chết. Vậy cậu động tác phải nhanh lên một chút, nếu không mình sẽ giết người hủy thi. Ha ha. Mà dù nghe không hiểu giữa hát chuyện giữa hai người nói, nhưng thư sao cũng có thể cảm thấy giữa bọn họ vô cùng ăn ý. Hai người không hề đề cập tới chuyện đêm đó của Thương Tử Tuyền. Trầm chọc lẫn nhau, càng thêm nói rõ bọn họ tình bạn thâm hậu, đến không cách nào dùng suy nghĩ của người thường để lý giải. Bọn họ là một đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net